Cửu vực kiếm đế, chương 3150, Đông Hà Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nghi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nguyên lai là Tam La Tông tiền bối. Anh nợ em một câu yêu thương. Tông môn lão giả cung kính mở miệng nói, chiêu này xuất thần nhập hóa Tam La kiếm thuật, đã đủ để đã chứng minh Sở Phong Miên nói không giả. Anh nợ em một câu yêu thương, tại tăng thêm vừa mới Sở Phong Miên xuất kiếm, mặc dù chỉ có uy thế, không có chân chính lực lượng, nhưng là trong đó uy thế. Vậy lệnh cái này, tông môn lão giả trong lòng chấn động vô cùng, biết đây tuyệt đối là một vị đại nhân vật. Mặc dù từ trên người Sở Phong Miên, hắn không phát hiện được thế giới chi lực đến, chứng minh Sở Phong Miên cũng không phải là một vị tiên đế, nhưng là loại thực lực này, vậy xa xa vượt qua cùng hắn, không phải một vị tiên đế, cũng là một vị thiên tôn. Anh nợ em một câu yêu thương, hiện tại cái này tông môn lão giả, đã là đối Sở Phong Miên thân phận, tin tưởng không nghi ngờ, đây tuyệt đối là một vị bế quan không biết bao lâu lão cổ đồng. Bây giờ xuất thế, lại là phát hiện toàn bộ thiên kiếm lĩnh đã là phát sinh nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa. Vô cùng mờ mịt. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này sự tình, hắn cũng nghe nói qua không ít. Gần nhất vạn năm thời gian, cái này thiên kiếm lĩnh biến hóa chi lớn, thật là lệnh rất nhiều người đều không thể trong lúc nhất thời phản ứng lại đây. Tại tăng thêm vừa rồi cũng coi là Sở Phong Miên xuất thủ, cứu được hắn một tên. Hắn bây giờ buông lòng cảnh giác về sau, tại đối mặt Sở Phong Miên, chính là vô cùng cung kính. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên kiếm lĩnh, làm sao biến thành dáng vẻ như thế? Sở Phong Miên xoay chuyển ánh mắt, mang theo lấy một chút nghi hoặc mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, phảng phất hắn chính là thật từ bế quan bên trong tỉnh lại, vừa tỉnh dậy thế giới long trời lở đất, cho tới cái gì cũng không biết dạng này. Cái này, anh nợ em một câu yêu thương, tông môn lão tổ do dự một chút, cũng không biết như thế nào mở miệng. Lời này, coi như nói rất dài dòng. Anh nợ em một câu yêu thương, cái kia tông môn lão giả thở dài một cái, sau đó mở miệng nói. Nơi này không phải ở lâu chi địa, còn xin đạo huynh, theo ta về tông môn đi, chúng ta trên đường lại nói. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng tốt, Sở Phong Miên vậy nhẹ gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn hiện tại cũng có chút muốn hiểu rõ ràng, liên quan tới cái này thiên kiếm lĩnh rất nhiều chuyện, hắn đối với thiên kiếm lĩnh nhận biết. Cũng chính là từ cái kia năm tên tướng quân trong trí nhớ, đạt được một chút tình báo. Bất quá cái kia năm tên tướng quân, mặc dù thân phận không thấp, nhưng biết sự tình, cũng không nhiều, nhất là liên quan tới thiên kiếm lĩnh một chút bí ẩn, bọn hắn vậy hoàn toàn không biết gì cả. Anh nợ em một câu yêu thương, so sánh dưới, trước mắt cái này tông môn lão giả, tuyệt đối là một vị lão gia này, hắn biết sự tình, hẳn là càng nhiều hơn một chút. Sở Phong Miên bây giờ vừa lúc cũng không có chỗ có thể đi, chẳng cùng cái này tông môn lão giả, về hắn tông môn đi xem một chút. Anh nợ em một câu yêu thương, đạo huynh, mời, cái này tông môn lão giả, bây giờ cũng là khôi phục một phần lực lượng, chậm rãi đứng dậy, chính là biến thành một đạo độn quang, hướng về sâu trong thung lũng bay đi, Sở Phong Miên theo sát phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một cái sơn cốc, nhìn bình thường, trong đó lại là có khắc càn khôn, lại là ẩn giấu đi một tòa trận pháp truyền tống. Sở Phong Miên một đường đi theo lão giả này, tiến vào trận pháp truyền tống bên trong, rất nhanh hắn liền đi tới một chỗ ngọn núi bên trên, liếc mắt nhìn qua, cái này một đỉnh núi phía trên, kiến tạo cái này vô số cung điện, cao lầu vờn quanh. Anh nợ em một câu yêu thương, khi thì nhìn thấy một số võ giả, từ trong đó vội vàng lui tới. Đạo huynh, nơi này, chính là chúng ta Đông Hà Tông. Anh nợ em một câu yêu thương, cái kia tông môn lão giả đối Sở Phong Miên nói ra. Dọc theo con đường này, Sở Phong Miên vậy cùng cái này tông môn lão tổ một đường nói chuyện với nhau, cũng biết thân phận của hắn, hắn là thuộc về thiên kiếm lĩnh một cái tông môn, Đông Hà Tông tông chủ. Anh nợ em một câu yêu thương, Đông Hà Tông đã từng cũng coi là thiên kiếm lĩnh nhị lưu tông môn một trong. Mặc dù không thể so với lớn nhất mấy cái tông môn, nhưng là vậy tính là có chút danh tiếng, đã từng tính cả hắn vị tông chủ này, tại tăng thêm 3 vị thái thượng trưởng lão, hết thảy 4 vị pháp tắc tiên tôn tọa chấn, cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Nhưng là từ khi vạn năm trước, quân đội bắt đầu đối tông môn động thủ về sau, Đông Hà Tông tình cảnh cũng là vô cùng gian nan, 3 vị thái thượng trưởng lão, lần lượt chiến tử. Anh nợ em một câu yêu thương, toàn bộ Đông Hà Tông, chính là chỉ còn lại có hắn một vị pháp tắc tiên tôn. Về phần tiên tôn, vậy cũng chỉ còn lại có 2 vị, tiên thánh hơn 10 vị, về phần tiên thánh phía dưới đệ tử, cũng đều là gắt gao thương thương, rất nhiều người đều là lựa chọn trốn. Hiện tại Đông Hà Tông thế lực, muốn so lên vạn năm trước, suy yếu trọn vẹn gấp 4-5 lần. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên một chút nhìn sang, điều đó có thể thấy được cái này Đông Hà Tông bên trong, bây giờ vậy là một bộ âm u đầy tử khí bộ dáng, lui tới đệ tử, đều không có bao nhiêu tinh thần. Không chỉ là Đông Hà Tông, hiện tại toàn bộ Thiên Kiếm lĩnh tông môn, cơ hồ đều là như thế này một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Nếu như không phải bọn hắn lựa chọn đầu phục hoàng thất nhất phương, có thể tại cái này vắng vẻ chi địa kéo dài hơi tàn, chỉ sợ đều muốn bị diệt môn. Anh nợ em một câu yêu thương, công nghênh tông chủ, nhìn xem Đông Hà Tông chủ trở về, vẫn là từ cái này một đỉnh núi trong cung điện, bay ra ngoài không ít đệ tử, xếp thành 2 hàng, cung ứng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là so với 3 đại thánh vực tông môn, loại này trận thế, xác thực vậy quá yếu, xa kém xa cùng sánh vai. Tại 3 đại thánh vực, tùy tiện một cái tam lưu tông môn khí thế, đều muốn so với cái này Đông Hà Tông mạnh hơn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, các ngươi đi xuống đi, lần này chúng ta Đông Hà Tông, có một vị quý khách tới chơi, để 2 vị thái thượng trưởng lão, cùng một chỗ tiến vào đại điện, ta có chuyện quan trọng muốn nói. Đông Hà Tông chủ vung tay lên mở miệng nói, ngược lại là còn có mấy phần uy nghiêm. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá đây cũng chỉ là tại gượng trống. Đông Hà Tông chủ lần này, bị cái kia 2 tên tướng quân liên thủ đẩy vào đến trong tuyệt cảnh, vậy là bị không nhỏ thương thế, trong thời gian ngắn, vậy rất khó khôi phục đến đây. Anh nợ em một câu yêu thương, để đạo huynh chê cười, chiêu đãi không chu đáo, còn xin đạo huynh thứ lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem những Đông Hà Tông đó đệ tử rời đi, Đông Hà Tông chủ mới nhìn hướng Sở Phong Miên, cười khổ nói. Anh nợ em một câu yêu thương, ta chỗ này, còn có việc nhà muốn làm, còn xin đạo huynh chờ đợi một hồi. Không sao, anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên khoát tay áo, cũng không thèm để ý, hắn lần này đi vào Đông Hà Tông, một là muốn tìm hiểu một chút, liên quan tới Thiên Kiếm lĩnh tình báo. Anh nợ em một câu yêu thương, thứ hai, thì là hắn vậy dự định thông qua Đông Hà Tông, tới lấy tới một cái Thiên Kiếm lĩnh thân phận. Cái này Đông Hà Tông, mặc dù đã xuống dốc, nhưng là dù sao thế nhưng là cùng Thiên Kiếm lĩnh hoàng thất nhất phương, có chỗ liên hệ, lấy tới một cái Thiên Kiếm lĩnh thân phận, không khó lắm. Anh nợ em một câu yêu thương, dựa theo Đông Hà Tông chủ thuyết pháp, hắn hành tẩu bên ngoài, kỳ thật vậy có thân phận ngụy trang, chỉ là lần này, hắn ngụy trang thân phận, lại là đột nhiên bị quân đoàn thứ 10 tướng quân phát hiện, một mực đuổi giết hắn, truy sát đến lâm vào trong tuyệt cảnh. Cũng chính là vừa lúc đụng phải Sở Phong Miên, lệnh Sở Phong Miên xuất thủ cứu hắn, không phải lời nói, hắn hôm nay là chắc chắn phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương, lần này Đông Hà Tông chủ trở về, trong ánh mắt cũng là ẩn chứa một chút sát ý, hắn ngụy trang thân phận, chỉ có Đông Hà Tông người mới biết được. Hắn ngụy trang thân phận vô duyên vô cớ bị quân đoàn thứ 10 tướng quân nhìn thấu, như vậy lớn nhất khả năng liền là tại cái này Đông Hà Tông bên trong có nội ứng tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn mang theo Sở Phong Miên đi tới trên đại điện, rất nhanh liền là để phân phó mấy người đệ tử lại mang lên một tòa vương tọa, đặt ở chỗ cao nhất vương tọa bên cạnh, biểu thị tôn kính. Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa bên trên, nhàn nhã uống nước trà, bên cạnh mấy tên Đông Hà Tông đệ tử cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương